Chương 2023, Diệt Vô Kiếm Thần Đế. Song Phương Dương Cung Bạc Kiếm, Vô Kiếm Thần Đế cố ý phóng xuất ra dọa người khí tức, muốn dùng cái này đến cho Phương Thần gia tăng áp lực. Bất quá, ngay tại khẩn trương như vậy tràng cảnh bên trong, Phương Thần lại đột ngột nói một câu để cho người ta không đầu không đuôi tới. Ngươi biết cái gì là chân chính tối cường thần đế sao? Nghe được Phương Thần, Vô Kiếm Thần Đế ngạc nhiên, toàn tức hắn cười lạnh nói, ngươi tại thế nào nhảy nhót, tối cường thần đế tên tuổi QNZ lạc không còn trên người của ngươi. Nói nhiều như vậy, ngươi kỳ thật cũng không biết tối cường thần đế thực lực mạnh bao nhiêu. Phương Thần giang tay ra nói, chí cường thần đế không phải thần đế cảnh điểm cuối cùng, chân chính tối cường thần đế, kia là có thể vang dội cổ kim, quét ngang hết thể cường giả. Bất quá rất nhanh, ngươi liền sẽ gặp được. Phương Thần cười thần bí nói, toàn bộ thần giới ánh mắt, đều tại Nam Lăng Kiếm Cung phóng phế tích bên trên khoảng trống, bọn hắn đang đợi một trận khoáng thế chi chiến xuất hiện. Nói nhiều như vậy, Pha Y Trăng đại biểu cho ngươi đã trột dạ muốn dùng ngôn ngữ để kích thích ta Vô Kiếm Thần Đế cười nhạo, tựa hồ căn bản không đem Phương Thần mưu kế để vào mắt. Trột dạ cũng có thể đưa ngươi đánh nổ. Phương Thần lạnh nhạt nói, quanh phế tích phía dưới, kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, đồng nhiên hiện ra tới. Ngay sau đó, Vô Kiếm Thần Đế mở ra hai tay, phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa nhấc lên đồng dạng. Không tốt, hắn đang hấp thụ Nam Lăng Kiếm Cung nội tình khí tức. Cực đông chi địa biên giới, Hủy Diệt Thần Đế nghẹn ngào kêu lên. Bảy đại đỉnh tiêm thế lực, mỗi một cái đều có thuộc về mình đặc biệt nội tình, loại này nội tình, không phải một ngày hai ngày có thể hình thành. Nội tình khí tức, phi thường đáng sợ, cùng Nam Lăng Kiếm Cung con đường tu luyện hoàn toàn tương xứng. Giờ phút này Vô Kiếm Thần Đế đem Nam Lăng Kiếm Cung nội tình khí tức, điên cuồng hút vào trong lòng bàn tay, đây là muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem Phương Thần trấn áp. Nội tình khí tức sao? Phương Thần nhếch miệng nói, tại làm sao dễ rủa cũng vô dụng, kết quả của ngươi đã chú định. Không tệ, tại Nam Lăng Kiếm Cung treo chọc đệ tử của hắn cùng thê tử thời điểm, Vô Kiếm Thần Đế kết quả là đã chú định. Hắn phải chết, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể dạng này tự tin. Bị khủng bố nội tình khí tức đoàn đoàn bao vây Vô Kiếm Thần Đế, lạnh giọng nói. Toàn tức bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, nồng đậm đến cực hạn nội tình khí tức, trong nháy mắt chui vào trong thân thể của hắn. Nam Lăng Sắc Kiếm. Vô Kiếm Thần Đế khẽ quát một tiếng, cực phẩm chân thần khí hắc sắc cự kiếm, bỗng nhiên xuất trưởng trong lòng. Kinh khủng đến làm cho người rung động sát phạt khí tức, tràn ngập tại hắc sắc cự kiếm quanh thân. Đồng thời nồng đậm nội tình khí tức cũng là nhanh chóng chui vào trong đó. Nam Lăng Sắc Kiếm, cái môn này thần thuật là cho tới bây giờ, Vô Kiếm Thần Đế tối cường thần thuật. Cũng là hắn bước ra một bước kia về sau, sáng tạo ra thần thuật, lực công kích siêu cường. Có thể chết tại của ta một kích mạnh nhất dưới, ngươi QNZ đủ để tự hào. Trên bầu trời, truyền đến Vô Kiếm Thần Đế thanh âm, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Toàn bộ cực nam chi địa, không khí mười phần kiềm chế, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, rối rít nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Tiêu liên tại cực đông chi địa biên giới đông đảo thần đế, đều là có chút chấn kinh. Vô Kiếm Thần Đế thực lực quá mạnh. Đúng vậy a, chỉ là phát ra khí tức, liền để chúng ta cảm thấy rung động. Vô Kiếm Thần Đế thực lực, đã sớm siêu việt chúng ta. Lần thứ nhất xuất thủ tiểu thi triển ra đòn sát thủ, xem ra hắn muốn thông qua chém giết Phương Thần đến chấn nhiếp thần giới. Chín đại chí cường thần đế, cũng là nhao nhao kinh hô. Cốt tổ sắc mặt có chút ngưng trọng, mặc dù tin tưởng mình đệ tử không hội lỗ mãng, nhưng cảm giác được Vô Kiếm Thần Đế khí thế về sau, vẫn còn có chút lo lắng. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Vô Kiếm Thần Đế thể nội kiếm khí, tích xúc tới trình độ nhất định về sau, đồng nhiên phất tay một kiếm bổ ra. Hắc sắc cự kiếm va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, những nơi đi qua không gian phá thành mảnh nhỏ, khí thế mạnh, hàng cái toàn bộ cực nam chi địa. Một kiếm này, lăng lệ bá đạo, uy lực siêu quần. Nhưng là, Phương Thần lại đứng lặng lặng, đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hưu hắc sắc cự kiếm mang theo lệnh thần đế đều rung động khí tức, đồng nhiên bổ vào Phương Thần trên thân. Lập tức, cùng dã kiếm khi đem Phương Thần thân thể bảo phủ. Thế nào rất nhiều thần đế đều tại hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong chiến trường phong bạo, bọn hắn bức thiết muốn biết, Phương Thần Pha Y chẳng có thể ngăn cản được Vô Kiếm Thần Đế công kích. Chết đi. Vô Kiếm Thần Đế cảm giác được hắc sắc cự kiếm dừng lại một chút, tiếp tục thêm đại lực độ, trên mặt tràn đầy âm trầm nụ cười. Nhưng mà, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần vị trí, xuất hiện một cái như lô đen vòng xoáy, nhanh chóng đem kinh khủng kiếm khí phong bạo thôn phệ. Ngay sau đó, mọi người thấy một thân ảnh cao lớn, quanh thân kiếm khí lấp lóe, ngạnh kháng trụ Vô Kiếm Thần Đế hắc sắc cự kiếm. Trời ạ, hắn thế mà dùng thân thể kháng trụ, ta không phải đang nằm mơ chứ, đây là sự thực sao? Hắn trở thành vũ trụ thần sao? Vô Kiếm Thần Đế vừa mới một cái kia, cái khác chí cường thần đế cu nở dê nhau nhau kinh hãi, tự nhận là căn bản không có khả năng ngăn cản được. Coi như bọn hắn 9 người liên thủ, đều sẽ rất chật vật. Nhưng mà, Phương Thần lại bằng vào sức một mình, mạnh mẽ chặn lại hắc sắc cự kiếm công kích. Làm sao có thể đang chuẩn bị thu hoạch Phương Thần tính mệnh Vô Kiếm Thần Đế, thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi lớn, nghẹn ngào kêu lên. Tiêu chút thực lực ấy, cũng nghĩ giết ta? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười rêu cợt. Toàn tức, tại Vô Kiếm Thần Đế kinh hãi đồng thời, xúc tích lực lượng toàn thân, đồng nhiên đánh ra một quyền. Đông thật đơn giản một quyền, lại ẩn chứa Phương Thần lực lượng mạnh nhất. Lực lượng này nếu là phóng xuất ra, toàn bộ cực Nam chi địa đều sẽ bị hủy đi. Đây chính là có thể so với vũ trụ thần lực lượng. A Phương Thần nắm đấm đụng vào Vô Kiếm Thần Đế trên người thời điểm, cái sau phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể trực tiếp bị đánh bay. Giang giác bởi vì Phương Thần nắm đấm lực lượng quá mạnh, Vô Kiếm Thần Đế hai tay trực tiếp bị chấn đoạn, như là chơi diều đồng dạng, trùng điệp đập vào phế tích phía trên. Toàn bộ thần giới, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, phảng phất tại giống như nằm mơ. Chín đại chí cường thần đế nội tâm, cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thần đế cảnh cường giả ở giữa chênh lệch, lại có như thế lớn, Phương Thần rõ ràng không có đột phá, nhưng lại một quyền liền đem siêu việt chí cường thần đế Vô Kiếm Thần Đế đánh bay. Đây là sự thực sao? Rất nhiều người dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, không dám tin nhìn xem một màn này. Soạt một lúc lâu sau, trong thiên địa vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đang vì Phương Thần cường đại mà cảm thấy reo hò, tiểu liền chín đại chí cường thần đế đều là vô cùng kích động. Ha ha ha, ta liền biết Phương Thần sẽ không để cho ta thất vọng. Cốt tổ cười vui vẻ nhất. Thần giới được cứu rồi. Cổ kiếm đế thực lực, đã không phải là thần đế trình độ. Thực lực của hắn, đoán chừng có thế cùng vũ trụ thần so sánh đi Nam Lăng kiếm cung phế tích phía trên. Vô Kiếm Thần Đế toàn thân, dính đầy tiên huyết, chật vật không chịu nổi. Hắn chật vật đứng dậy, trong con mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta không cam tâm. Vô Kiếm Thần Đế ngửa mặt lên trời thét dài, kế hoạch nhiều năm như vậy, kết quả là lại thất bại tại Phương Thần trên thân. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, ngươi còn có lời gì muốn nói? Phương Thần tại hư không dạ bước, từng bước một đi hướng Vô Kiếm Thần Đế. Cái sau thống khổ nhắm mắt lại, toàn tức cắn răng, tựa hồ làm ra một cái chật vật quyết định. Cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi nhục nhã. Dứt lời, Vô Kiếm Thần Đế nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động tự thân lực lượng, vọt thẳng hướng Phương Thần, muốn dùng tự bạo phương thức, đem Phương Thần trọng thương thậm chí chém giết. Có ý tứ sao? Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sát ý không chút do dự một kiếm bổ ra, đem Vô Kiếm Thần Đế thân thể thậm chí nguyên thần, hoàn toàn phá hủy. Soạt còn chưa kịp tự bạo, Vô Kiếm Thần Đế thân thể ngay tại trong hư không giải thể, hóa thành hư vô. Ông chỉ có phía dưới run rẩy phế tích, có thể chứng minh Vô Kiếm Thần Đế đã vẫn lạc. Trong không khí truyền đến túc sát chi khí, Phương Thần đứng chắp tay, nhìn xuống cực Nam chi địa. Cực Đông chi địa biên giới đông đảo thần đế, kích động, rung động, cuồng hỉ. Mà Thánh Quang Giáo trên không Thánh Quang Giáo chủ, thấy cảnh này về sau, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Làm sao có thể thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Thánh Quang Giáo chủ rất là không hiểu, hắn tự nhận là mình đã xem như tối cường thần đế. Nhưng là phát giác được Phương Thần thực lực về sau, hắn rất cờ hờ ân lờ động. Không, ta tuyệt sẽ không để hắn phá hư kế hoạch của ta, tuyệt sẽ không. Thánh Quang Giáo chủ diện mục dữ tợn, lớn tiếng quát tầm lên.